LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, ngươi sẽ không sợ rồi a. Đại Ngưu cùng Lăng Giật bọn họ những cái này xuất thân liền không tầm thường người bất đồng. Bởi vì xuất thân của Đại Ngưu rất phổ thông, thậm chí có thể nói phổ thông không được. Hắn là tầm thường nông thôn hài tử. Trong nhà cùng thậm chí không có biện pháp cung cấp hắn đến trường. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp. Đại Ngưu liền lựa chọn đi làm lính. Thế nhưng tiến nhập tuyệt đối, Đại Ngưu lan lộn có thể một chút cũng không thể so với Lăng Giật bọn họ những cái này đỏ mấy đời. Mạnh mẽ, nguyên nhân là cái gì? Tự nhiên là bởi vì thiên phú của Đại Ngưu quá mức đáng sợ. Lực lớn vô tận Đại Ngưu tiến nhập quân đội. Bởi vì tốt đẹp chính là biểu hiện, rất nhanh đã bị điều đến kinh thành quân khu bên này. Lại còn nhận thức Lăng Giật bọn họ một nhóm người này. Bình thường tại trong quân đội Đại Ngưu liền thuộc về loại kia không an phận bạo kích phần tử. Cả ngày tìm người sâu lâu. Thế cho nên càng về sau mọi người đều biết có Đại Ngưu loại này biến thái tồn tại. Căn bản sẽ không người nguyện ý cùng hắn đánh. Thậm chí thấy được hắn đều muốn lẫn mất xa xa. Một trận đánh xuống bất tử cũng phải lột ra. Trong quân đội hàng năm một lần chiến đấu trận đấu, cũng đều đã trở thành Đại Ngưu cá nhân sân khấu. Tại quân đội loại kia nơi ngọa hồ Tàng Long, Đại Ngưu thậm chí cũng có thể tại chiến đấu giải thi đấu trên liên tục 3 năm liên tục quán quân. Có thể thấy Đại Ngưu thực lực đáng sợ cỡ nào. Nhưng chỉ có như vậy một cái mọi người công nhận quái vật. Hôm nay lại bị người trực tiếp đánh chật khớp. Hơn nữa đối phương vẻn vẹn dùng một quyền. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, e rằng không ai nguyện ý tin tưởng lại có chuyện như vậy. Có thể đem Đại Ngưu cho đánh chật khớp. Dường như lúc trước thật sự là không ai gặp qua. T. Có người sợ Đại Ngưu là giả bộ. Còn đụng một cái Đại Ngưu bên phải cánh tay. Kết quả Đại Ngưu mãnh liệt ngược lại hít một hơi lãnh khí. Mắng to. Điểm nhẹ, đặc biệt đau chết lão tử. Thời điểm này mọi người mới hiểu được, Đại Ngưu là thực bị đánh chật khớp. Nếu không Đại Ngưu không có khả năng giả bộ giống như vậy. Chẳng quản mọi người trên mặt kia rung động biểu tình rồi dần dần quá khứ, nhưng trong lòng vẫn phi thường ngạc nhiên. Tiểu tử này rốt cuộc là đâu xuất hiện quái vật? Tô Minh trên mặt biểu tình trước sau như một bình tĩnh. Bởi vì vậy kết quả là Tô Minh có thể dự liệu được. Người bình thường chỉ cần không phải cổ võ giả, dù cho ngươi lợi hại hơn nữa, làm sao có thể cùng Piltover chấp pháp quan Thiết Quyền chống lại nha. Hơn nữa một quyền này Tô Minh thế nhưng là một chút khí lực cũng không có lưu lại. Đại Ngưu bị đánh chật khớp cũng không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cuối cùng còn có thể đứng lại, kỳ thật đã rất tốt. Đừng đi giơ lên đó của hắn cái cánh tay. Thời điểm này Tô Minh thấy được một cái đầu húi cua. Chuẩn bị đi lên giơ lên một chút Đại Ngưu chật khớp cánh tay. Bị Tô Minh thấy được về sau lập tức ngăn lại. Chật khớp loại sự tình này nói lớn không lớn, nói bản thân không nhỏ. Tuy so với gãy xương càng tốt một ít, nhưng nếu như lộn xộn, cũng sẽ có một chút phiền toái. Đặc biệt là Đại Ngưu trên cánh tay xem như từng khối cơ bắp. Chỉ thấy Tô Minh đi tới trước mặt Đại Ngưu. Mở miệng nói, đem cánh tay cho ta. Lập tức không đợi Đại Ngưu nói chuyện đâu, Tô Minh liền thoáng cái giơ lên Đại Ngưu kia khỏe mạnh cánh tay. Này cánh tay e rằng đều có Tô Minh chân như vậy thô. Răng rắc, vốn có người còn muốn hỏi ngươi không cho người khác giơ lên như thế nào chính mình đi. Giơ lên đâu? Lời còn không nói ra chợt nghe đến răng rắc một tiếng xương cốt giòn vang. Lập tức Tô Minh buông xuống Đại Ngưu cánh tay, sau đó nhàn nhạt nói, rồi không thành vấn đề, không thành vấn đề. Không ít người nhất thời liền sửng sốt một chút, rất rõ ràng không tin lời của Tô Minh, liền ngay cả Đại Ngưu mình cũng sửng sốt một chút. Bất quá sau đó Đại Ngưu liền giơ lên cánh tay của mình, ngoài ý muốn phát hiện cánh tay lại có thể hoạt động tự nhiên, hơn nữa một chút cảm giác đau đớn cũng không còn. Chỉ là còn có chút đau chướng mà thôi. Đại Ngưu trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Lập tức lại mãnh liệt quăng hai cái cánh tay của mình. Lúc này mới cung kính nói với Tô Minh. Ta này cánh tay thật sự là không thành vấn đề. Cảm tạ vị huynh đệ kia. Trong lúc nhất thời bọn này quân nhân nhìn Tô Minh ánh mắt càng thêm không giống với lúc trước. Tiểu tử này thật sự có tài nha. Vậy mà một giây đồng hồ công phu, thậm chí người khác còn không có phản ứng kịp đâu, liền đem đại ngưu cánh tay cho nối lại. Muốn biết rõ, cho dù có vài chục năm kinh nghiệm khoa chỉnh hình đại phu, e rằng ra tay cũng không có chuẩn như vậy a. Thế nào, ta đã nói người ta là thần y a, các ngươi còn chưa tin? Một bên Lăng Giật thời điểm này mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Kỳ thật Lăng Giật vừa rồi cùng mọi người đồng dạng kinh ngạc. Hắn cũng là mới phát hiện Tô Minh đã vậy còn quá trâu bò. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lăng Giật đi khoe khoang. Đại Ngưu bị Tô Minh này một cái cà rốt một cái đại bổng cho làm cho là triệt để phục. Đầu tiên là tại vũ lực trên bị Tô Minh cho giáo dục. Sau đó Tô Minh lại trong chớp mắt đem hắn chật khớp cánh tay cho nối lại. Đến lúc này một hồi đối với Đại Ngưu tạo thành tâm lý trùng kích là tương đối cường đại. Còn có Đại Ngưu vốn chính là cái chân thực người. Lập tức đối với Tô Minh liền phục. Lại còn trong lòng đã đồng ý Tô Minh người này. Tô thần y mới vừa rồi là ta có nhiều đắc tội. Người nhanh chóng ngồi xuống. Đại Ngưu nhanh chóng chắp tay đối với Tô Minh xin lỗi. Bất quá Đại Ngưu hình thể đặc biệt đi cả những cái này văn châu đồ của châu. Thoạt nhìn làm cho người ta cảm giác có chút khôi hài. Tới, các huynh đệ uống rượu. Ngồi xuống, giọng khá lớn Đại Ngưu liền trực tiếp hét uống. Mà lúc này những người khác bao gồm Lăng Giật ở trong cũng đều nhao nhao phụ họa. Lăng Giật càng lớn tiếng hô một câu. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Tô Minh có thể nhìn ra những người này trong mắt hào quang đều tương đối hưng phấn. Bất quá suy nghĩ một chút bọn họ đều là làm lính. Thích uống rượu điều này cũng không có gì quá kỳ quái. Tiên sinh, rượu của các ngươi nước đây. Thời điểm này hai cái phục vụ viên cùng tiến lên tới đưa rượu. Còn có chén rượu, uống loại rượu này. Tô Minh thấy được đưa lên rượu. Lại có điểm trợn tròn mắt. Toàn bộ đặc biệt là đóng gói tinh xảo ngũ lương dịch. Uống ngũ lương dịch cũng không có cái gì kỳ quái. Tô Minh cũng không phải chưa thấy qua. Thế nhưng là tại trong quán rượu uống ngũ lương dịch, hoặc là nói tại trong quán rượu uống bạch tửu, này đặc biệt liền có điểm hiếm thấy. Dù sao Tô Minh lần đầu tiên nhìn thấy. Lăng Giật vừa cười vừa nói, bia cùng cốc tai kia đều là đàn bà uống. Có ý gì? Đúng vậy nha, muốn uống liền chỉnh bạch uống. Uống lên tới mới tính đã ghiền. Tô thần y, người uống rượu thời điểm cũng không thể kinh sợ nha. Cùng chúng ta đám người kia cùng một chỗ, như thế nào đều phải uống hai chén. Tô Minh thời điểm này mặt mang nụ cười không có nói chuyện. Trong lòng tự nhủ, từ khi có Gragas kỹ năng, ta uống rượu liền từ tới không có kinh sợ qua. Tới, Tô thần y, ta trước mời ngươi một ly, xem như cho ngươi nhận lỗi bồi thường. Thời điểm này Đại Ngưu đứng lên rót hai chén rượu, lại còn đưa một chén cho Tô Minh. Tô Minh nhìn thoáng qua chén rượu này. Cái đầu rồi tính đại rồi. Một chén rượu đại khái có thể giả bộ hai lượng rượu. Người bình thường một hơi hai lượng rượu vào trong bụng. Khẳng định không chịu nổi. Bất quá đối với Tô Minh mà nói. Này lại không coi vào đâu. Ngay tại Tô Minh không có lúc nói chuyện. Đại Ngưu còn tưởng rằng Tô Minh sợ hãi đâu. Vì vậy liền nhịn không được trêu chọc một câu. Tô thần y. Người không phải là sợ rồi à. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.